Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay phải của Xin Yu Sung lặng lẽ vươn lên trời đến đây, vua ma suốt. Rồi vị vua Itiazert đằng sau cô lặng lẽ nâng thân mình lên. Vua của loài Itiazert, vua ma suốt đã sử dụng hơi thở băng. Sông Hàn ngay lập tức bị đóng băng và hạm đội ma đang tấn công dần mất đi chức năng. Hạm đội không thể di chuyển, Oni em sẽ cho chị một lời khuyên. Hạm đội ma không là gì nếu không có nước, mọi thứ xảy ra trong chớp mắt, nắm tay của Shin Yu-sung cũng di chuyển, có tiếng gì đó bật ra, Li Zihai bị mất thanh kiếm và bay lên bầu trời, tất nhiên, chả có nghĩa gì khi đưa ra lời khuyên vào lúc này. Li Zihai chảy máu bị đánh bay lên và đã bất tỉnh. Hơi thở băng của vua ma suốt đã lan rộng hoàn toàn qua sông Hàn. À, gì thế này, những hóa thân đang băng qua dòng nước lạnh thét chói tai. Hàng trăm người đã bị đóng băng cùng với sông Hàn, nhưng một người đang theo dõi gần đó đã cứu những hóa thân bất lực. Nhân vật Li Huyên Sung đã sử dụng dấu ấn, rời non lấp bể LV. 5. Cánh tay phải căng phồng bất thường của Li Huyên Sung đập xuống dòng sông đóng băng. Cánh tay phải của anh dường như nổ tung khi anh sử dụng rời non lấp bể để phá vỡ lớp băng. Những nỗ lực của anh đã được đền đáp, bề mặt của sông Hàn bị nứt vỡ và ảnh hưởng của hơi thở lạnh yếu dần. Các hóa thân đã nhân cơ hội leo lên nỗ tiêu ầm, hoa, tấn công, Shin Yu-sung thấy Li Huyên-sung đứng giữa họ và mỉm cười buồn bã. Đúng thế, Huyên-sung Oppa, em biết anh sẽ ở đây, cô biết tôi, anh là lá tấm khiên vững chắc nhất của bọn em, anh đã cứu em rất nhiều lần. Shin Yu-sung ra hiệu và con tinh tinh to lớn phía sau cô đập vào ngực anh và bước về phía trước. Sinh vật khổng lồ cấp 5, Heavy Metal Bean, nó chỉ cần dậm chân sau, những hóa thân gần đó lăn lộn trên mặt đất. Li Huyên-sung lao về phía Heavy Metal Bean, cánh tay sưng phồng của Li Huyên-sung chạm vào cơ bắp sắt thép của Heavy Metal Bean. Sức mạnh của Li Huyên-sung thật tuyệt vời, anh ấy không bị đẩy lùi bởi những sinh vật khổng lồ cấp 5 mặc dù các mạch máu của anh bị vỡ và máu chảy ra từ miệng. Không, anh ấy dường như đã áp đảo được. Shin Yu-sung tiếp tục nói chuyện với Li Huyên-sung, anh vẫn giống như mọi khi. Huyên-sung Oppa, một trong những người trung thành nhất của Yu Jong-hyuk. Cô là ai? Anh đã cứu sống vô số người và bảo vệ Yu Jong-hyuk đến cùng. Sau đó, anh bị trúng hơi thở của con rồng máu sắt và trở thành một đống tro tàn. Cái gì? Anh có biết Yu Jong-hyuk đã nói gì không? Lưỡi của Shin Yu-sung là một con dao mổ sắc bén rời những vết thương mà cô nhận được lên người khác. Tôi đã mất một lá chắn tốt. Shin Yu-sung thấy biểu cảm thay đổi của Li Huyên-sung và vật lộn với một niềm vui đơn độc. Đúng thế, anh cũng nên cảm thấy điều này. Nỗi đau tôi cảm thấy, những cảnh tôi nhìn thấy, tôi sẽ không giải phóng tất cả trong số chúng nhưng anh cũng nên hiểu điều này. Tuy nhiên, cô không biết, vòng hồi quy này khác với những gì cô biết. Li Huyên-sung đánh vào Heavy Metal Bean và mở miệng, tôi không biết cô đang nói gì nhưng tôi không đi theo Yu Jong-hyuk. Gì, tôi đang ở trong nhóm của Kim Doka. Kim, cái gì cơ? Heavy Metal Bean rơi xuống đất với âm thanh lớn, biểu cảm của Shin Yu-sung cứng lại và cô đến gần Li Huyên-sung. Anh đang cố nói về điều gì vậy? Có một thanh kiếm xuất hiện và Li Huyên-sung bay lên không trung. Shin Yu-sung đã đấm vào bụng Li Huyên-sung, cú đấm xuyên qua làn da rắn chắc của Li Huyên-sung và đẩy anh đến giữa sông Hàn. Cú đánh đủ mạnh để khiến tất cả các cơ quan của anh bị phá hỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Li Huyên-sung của vòng thứ ba sẽ không thể sống được nữa. Tuy nhiên, một câu hỏi vẫn còn lẩn quẩn trong đầu Shin Yu-sung. Đó là một cái tên cô chưa bao giờ nghe nói trước đây. Kim Doka, hắn ta là ai? Shin Yu-sung xé toạc đầu của những hóa thân đang lao về phía cô và từ từ bước về phía dòng sông đóng băng. Các hóa thân sợ hãi bỏ chạy và bị xé nát bởi móng vuốt của quái vật. Từng chút một nỗi tuyệt vọng tràn ngập trong mắt mọi người. Một cảm giác cam chịu lan truyền qua những hóa thân đối mặt với một thảm họa bất khả thi. Bắn, tất nhiên, có một số người đã cố gắng chống cự. Các vị vua đã tạo thành nhóm và sử dụng các kỹ năng đường dài để bắn mũi tên và đạn. Shin Yu-sung biết họ, vua sắc đẹp Min Ji-won, vua Di Lạc Cha Sang-ki-ung, vua trung lập Jeon Il-do. Thật lạ, họ là những người ban đầu không nên còn sống hoặc đã nằm dưới sự lãnh đạo của Yu Jong-hyuk. Đó là bởi vì tất cả các vị vua khác ngoài Yu Jong-hyuk nên đã được hợp nhất thành một ngai vàng ở cuối kịch bản thứ tư. Vậy thì cái quái gì thế này? Tấn công, chỉ có một kẻ thù. Đội quân này là cái quái gì? Ngai vàng tuyệt đối đâu? Ai đang cai trị thế giới này? Chính lúc này, cô cảm thấy ý định giết chóc. Mặt đất nơi Shin Yu-sung đang đứng bị đóng băng. hơi thở băng giá, cô theo phản xạ nhìn phía sau cô và thấy một con rắn lớn đang tấn công về phía cô. Đó không phải là vua ma sốt, cô giơ tay phải lên và vua ma sốt di chuyển. Hai con Ichthyosaur gầm lên cùng một lúc và bắt đầu va vào nhau. Nhà vua và hoàng hậu cắn nhau, biến toàn bộ sông Hàn thành một bãi chiến trường rộng lớn. Một con Ichthyosaur có kích thước của một con rồng đang chiến đấu với vua ma sốt. Loài Ichthyosaur này, Shin Yusung biết danh tính của nó. Nữ hoàng Mirabat, cô biết rằng nữ hoàng ở trên trái đất nhưng không có lý do gì để nó tấn công cô. Không, đây là cái gì? Cô có phải là tương lai của tôi không? Một giọng nói vang lên. Cô nhìn lại và đầu óc Shin Yusung trở nên trống rỗng. Những ký ức thật hoài niệm lay động tâm hồn cô. Kiều Ahatsushi, cô gái hét lên trong khi một người phụ nữ cố gắng ngăn cô gái lại. Yusung, không, Shin Yusung đã hồi phục sau cú sốc và chú ý thấy mọi thứ. Ha ha, tất nhiên, tôi biết mà, Shin Yusung tiến về phía cô gái. Cô biết tại sao Yu Jong-hyuk làm điều này. Anh ta là một con người sẽ chỉ lưu bất kỳ phương tiện hoặc phương pháp để đạt được mục đích của mình. Yu Jong-hyuk, tên chó đẻ khốn khiếp, Yusung, trốn đi, Yu Sanga đồng thời kích hoạt phương pháp đi bộ Hermes và tơ nhện của Aragner. Đôi mắt của Shin Yusung nheo lại, Olympus, tuy nhiên, con dao găm của Yu Sanga đã không với tới được với Shin Yusung. Shin Yusung làm một cử chỉ tay đơn giản và những con quái vật bay tập trung quanh cổng hướng về phía Yu Sanga. Trong nháy mắt Yu Sanga biến mất trong một đám quái vật. Shin Yusung phớt lờ Yu Sanga và tiếp cận cô gái nhỏ. Cô bé ngước nhìn cô với sự sợ hãi và tức giận. Cô bé không thể di chuyển một inch. Shin Yusung đưa tay lên má cô bé. Yu Jong-hyuk thực sự đã tìm thấy. Tôi, của thế giới này, anh ta đã cố giết tôi, nhỏ để ngăn tôi lại. Đúng không? Một cảm xúc khủng khiếp tràn ngập đầu Shin Yusung. Sự thù hận và sự giận dữ nhanh chóng trở lại vị trí của nó. Có một số điều không thể thay đổi cho dù một người có quay lại quá khứ bao nhiêu lần đi chăng nữa. Thảm họa, Shin Yusung cười, xin chào, quá khứ của tôi. Khoảnh khắc tay cô di chuyển, một cú đánh mạnh mẽ từ phía sau và nuốt chửng Shin Yusung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bụi hoa hồng và một con bọ ngựa khổng lồ xuất hiện. Một vua côn trùng cấp 6, Titano, làm đi, các cuộc tấn công hình liềm của bọ ngựa biến mặt đất thành đậu phụ. Đó là một cuộc tấn công đáng sợ. Tất nhiên, đó không phải là một cuộc tấn công có thể giết chết một thảm họa. Chết đi, năng lượng ngưng tụ trong cánh tay phải của Shin Yusung và khoan một lỗ trên bụng của Titanoptera. Bọ ngựa đổ máu xanh và rơi xuống đất. Titano, Li Giuyang tức giận nhảy ra khỏi đầu con bọ ngựa. Một chất nhầy màu vàng nổi lên từ cơ thể của Li Giuyang và lan vào không khí. Đi, Antinu, một ký sinh trùng gió nổi lên từ cơ thể của Li Giuyang. Đó là một loài ký sinh cấp 5. Shin Yusung giật mình, Antinu, Shin Yusung biết sự hiện diện này. Đó là bởi vì cô đã phá hủy Kronos trước khi đến trái đất. Antinu là từ các loài chiếm ưu thế trên Kronos, nó là một con quái vật trong hình dạng của một nữ hoàng. Shin Yusung không thể tin được, đứa trẻ đã thuần hóa được Antinu, cưng làm tốt hơn mong đợi đó, nhóc con. Sau một khoảnh khắc bất ngờ, Shin Yusung nắm ký sinh trùng vào trong tay. Chất nhầy của Antinu chạm vào đầu ngón tay cô và bắt đầu cháy đen. Điều đó bình thường thôi. Các hướng dẫn viên có cơ thể không thể chống lại thảm họa. Em có đủ tài năng để chế ngự một hướng dẫn. Em là một đứa trẻ với tài năng của một vị chúa tể. Đúng không, anh ta cũng tìm thấy. Li Giuyang hét lên mà không quan tâm đến câu hỏi của cô. Cô đã làm gì với Do Ca Hyung? Gì, anh ấy đang ở đâu? Nắm đấm của Li Giuyang đập vào bụng cô. Đó là một cú đánh trực tiếp nhưng Li Giuyang là người bị gãy cổ tay. Cậu bé là một tài năng tuyệt vời nhưng đối thủ lại quá khủng khiếp. Shin Yusung nắm lấy cổ Li Giuyang và nâng cậu bé lên không trung. Ai là Do Ca? Máu rơi xuống khuôn mặt của Li Giuyang đang vật lộn. Nói, nếu không tôi sẽ giết em. Lúc này, một âm thanh bùng nổ được nghe thấy từ xa và đạn pháo rơi xuống mặt đất nơi cô đang đứng. Shin Yusung nhảy nhẹ và tránh đạn pháo. Hạm đội ma bắt đầu nổ súng trở lại. Làm thế nào, Giuyang, cô có thể thấy Li Zihai và Li Huynh-sung đang chạy từ xa. Nghi ngờ lấp đầy đầu Shin Yusung. Thật lạ, chắc chắn đó là những cú đánh chết người. Làm thế nào mà họ vẫn còn sống? Có phải cô kiểm soát sức mạnh thất bại? Cô sao? Shin Yusung cảm thấy khó chịu và dồn thêm sức vào tay giữ cổ Li Giuyang. Trong mọi trường hợp tốt hơn là nên hỏi họ. Tạm biệt nhóc con, khoảnh khắc cô gia tăng sự kìm kẹp, nỗi đau lan tỏa trong đầu. Cô giật mình và thả ly ghiêu nhăng xuống đất, tay phải run rẩy của cô đang quằn quại bất thường. Chắc chắn cô không bị nhiễm ký sinh trùng. Không, nó là không thể. Một ký sinh trùng cấp 5 không thể can thiệp vào người trở về. Vậy thì đây là cái gì? Tại sao cơ thể cô đột ngột không nghe lời cô? Rồi cô nghe thấy một giọng nói. Dừng lại, Shin Yu-sung. Kỳ lạ thay, Shin Yu-sung thấy thứ gì đó sâu thẳm trong cô phản ứng ngay khi cô nghe thấy giọng nói này. Một bên trái tim cô bắt đầu đau kinh khủng. Đó rõ ràng là một giọng nói mà cô không biết. Ngươi là thứ quỷ quái gì? Ra khỏi ta, chấm, cảm giác này là gì? Shin Yu-sung nắm lấy đầu cô như thể cô đang chống lại chính mình. Cách chương.